Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251. Vì hướng thánh kế tuyệt học 36. Huyện thí cùng phủ thí thời gian cách đến cực gần. Mây trắng thư viện chúng học sinh còn không có tới kịp từ thông qua huyện thí vui sướng trung tình. Táo lại, quá hai ngày liền phải bắt đầu khảo phủ thử. Đế đô tháng tư nhiều vũ. Hành Ngọc căng ra dù đi vào trong màn mưa, tính toán đi nhà ăn ăn bữa tối. Kết quả đi chưa được mấy bước, đã bị đổ vừa vặn. Các ngươi không phải nên về nhà phụ lục sao? Như thế nào còn ở trong thư viện? Hành Ngọc bước chân hơi đốn, nhìn về phía Triệu Khản bọn họ. Triệu Khản nhướng mày cười cười. Phía trước khảo huyện thí, chúng ta thư viện không ai đi đưa khảo. Khụ khụ, khảo một cái phổ thông thông phủ thí. Chúng ta cũng ngượng ngùng mời viện trưởng cùng đốc học bọn họ đi đưa khảo. Nhưng nghĩ ngươi ngày đó có rảnh nói, không bằng liền đại biểu thư viện qua đi một chuyến. Mặt khác tám học sinh sôi nổi gật đầu, trên mặt thần sắc còn bưng, nhưng trong mắt rõ ràng toát ra vài phần chờ mong thần sắc tới. Hành Ngọc cúi đầu, tựa hồ là ở trầm ngâm, các ngươi ngượng ngùng mời viện trưởng cùng đốc học. Như thế nào liền không biết xấu hổ mời ta đâu. Ta mỗi ngày cũng rất bận. Hiện tại này xem như trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Nàng lời này nghe tới là cự tuyệt. Nhưng mà một chúng học sinh hắc hắc cười không ngừng lên. Chúng ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng, lại là khẩu thị tâm phi. Nhận thức một năm, đều là cùng trường. Ngươi miệng chịu thua sẽ chết sao? Vậy nói như vậy được rồi. Ta phải về nhà. Lại không quay về liền không đuổi kịp dùng bữa tối, bọn họ chiều Hành Ngọc vẫy vẫy tay. Sôi nổi cầm ô xoay người rời đi. Hành Ngọc, ngoặc kép, ai cùng bọn họ nói tốt. Nhưng mà hai ngày sau, sắc trời còn không có tảng sáng. Trấn quốc công phủ xe ngựa đã ngừng ở trường thi bên ngoài. Hành Ngọc ăn mặc một thân bạch hồng học sinh phục, lười biếng dựa vào xe ngựa vách tường. Lục Khâm lưng thẳng thắn. Nhắm mắt dưỡng thần lẳng lặng chờ đã đến giờ tới. Trong xe ngựa châm ánh nến, chiếu sáng lên không lớn không nhỏ thùng xe. Hành Ngọc rót hai chén nước trà, đẩy một ly đến Lục Khâm trước mặt. Lão sư, người trước dùng chút nước trà đi, trình uống trà. Xe vách tường đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ hai hạ. Hành Ngọc một phen xốc lên xe ngựa manh, phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy thư viện 9 người đều ăn mặc bạch hồng học sinh phục. Một cái không rơi đứng ở xe ngựa biên chờ nàng. Phó tiểu phu tử 9 người thần sắc túc mục, thanh âm chỉnh tề hướng nàng vấn an. Hành Ngọc chưa nói Lục Khâm ở trong xe ngựa đầu. Nàng động tác nhẹ nhàng từ trên xe ngựa nhảy xuống. Đứng ở mọi người trước mặt, cười nói, phủ thí chỉ là một cái bắt đầu. Các ngươi chú định bay xa vạn dặm, dương cánh cửu thiên. Vọng hôm nay hết thảy thuận lợi, chú định bay xa vạn dặm. Dương cánh cửu thiên, câu này chúc phúc đi. Cấu tạo từ thường thường, không nhiều lắm văn thải. Nhưng đây là Phó Hành Ngọc nói ra a, kia ở mọi người trong lòng cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau. Phó tiểu phu tử, người rốt cuộc sẽ nói tiếng người, sinh thời ta cư nhiên có thể nghe được tiểu phu tử khen ta. Ta nháy mắt cảm thấy khảo phủ thí một chút cũng không khó khăn. Tổng không thể cô phụ tiểu phu tử chờ mong a, mọi người hi hi ha ha cười thành một đoàn. Đối Hành Ngọc này phổ thông thông một câu tiến hành phun tào. Bọn họ này nhẹ nhàng tự tại không khí, cùng chung quanh hình người thành tiên minh đối lập, chọc đến quanh mình không ít người hướng bọn họ đầu tới đánh giá ánh mắt. Còn có một ít người bực bội nhăn lại mi tới. Thực không thích bọn họ ở cái này vốn nên nghiêm túc trường hợp đùa giỡn. Này đó các thiếu niên trước kia đều là ăn chơi trác táng xuất thân. Này một năm tới là sửa hảo, nhưng cũng chỉ là trở nên nhiệt tình yêu thương học tập. Mây trắng thư viện chưa bao giờ ý đồ mạt bình quá bọn họ tính tình chung góc cạnh. Cho nên bọn họ căn bản không chú ý quá người khác nghĩ như thế nào. Vẫn là Hành Ngọc giơ tay đi xuống để ép áp. Ý bảo bọn họ an tĩnh lại, bảo trì tâm thái bình thản, không sai biệt lắm nên đi xếp hàng vào bàn, nàng đứng ở xe ngựa bên cạnh. Nhìn theo các thiếu niên đi đến xếp hàng, chờ Hành Ngọc xoay người khi mới phát hiện xe ngựa bức màn không biết khi nào nhấc lên một tiểu giác. Lục Khâm Chính xuyên thấu qua không lớn không nhỏ khẩu tử ra bên ngoài xem. Nhìn theo các thiếu niên đi vào trường thi, Hành Ngọc thúc thủ cười nói. Lão sư tưởng đưa bọn họ, như thế nào không tự mình xuống xe ngựa. Lục Khâm bật cười, thôi thôi, ta xuất hiện khả năng sẽ làm bọn họ khẩn trương. Vẫn là chờ bọn họ khảo xong phủ thí sau lại nói cho bọn họ việc này đi, hắn nghĩ tới đưa khảo. Cũng chỉ là tâm huyết dâng trào thôi. Thư viện lần thứ nhất học sinh, ở trong lòng hắn giống như là hắn con cháu bối, tôn bối giống nhau. Trước hai ngày biết được Hành Ngọc muốn tới đưa khảo, Lục Khâm cũng nổi lên tới đưa khảo ý niệm mơ siêu lấy mây trắng thư viện viện trưởng thân phận. Lấy này đó hai từ trưởng bối thân phận, sao phủ thí chỉ cần khảo tam tràng, đồng dạng là chờ đợi ba ngày mới yết bảng. Khảo xong phủ thí sau, một chúng các thiếu niên đều có loại tinh bì lực tẫn cảm giác. Nhưng còn không có tới kịp cá mặn năm thi, bọn họ liền từ Hành Ngọc nơi đó biết được, trong ba ngày này, trừ bỏ Hành Ngọc mỗi ngày đều lại đây đưa khảo ngoại. Lục Khâm cư nhiên cũng mỗi ngày đều tới đưa khảo, chỉ là sợ ảnh hưởng đến mọi người. Hắn mới vẫn luôn đãi ở trong xe ngựa không có hiện thân. Một chúng các thiếu niên trầm mặc xuống dưới, bọn họ ban đầu kế hoạch hảo khảo xong phủ thí ngày hôm sau. Liền phải hảo hảo chơi mấy ngày chơi cái thống khoái, nhưng biết được Lục Khâm đưa khảo sự tình sau, bọn họ loáng thoáng cảm nhận được, viện trưởng đối bọn họ mong đợi rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Này mong đợi, cũng không làm người cảm thấy nặng trĩu không thở nổi, mà là nhuận vật tế vô thanh. Mang theo mưa thuận gió hòa ôn nhu, trừ bỏ cho người ta cảm động, còn cho người ta vô tận nỗ lực động lực. Vì thế khảo xong phủ thí ngày hôm sau, mọi người không hẹn mà cùng chạy về mây trắng thư viện. Buổi sáng, Lục Khâm tính toán đi siêu tập các chọn chút thư tịch tới lật xem mơ siêu hắn đẩy cửa đi vào đi. Nhìn thấy bên trong ngồi ở chín thân xuyên học sinh phục thiếu niên. Hành Ngọc đứng ở bọn họ bên người. Đang ở cho bọn hắn giảng giải kinh nghĩa, vừa mới khảo xong phủ thí, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi. Lục Khâm vi lăng, hoàn hồn lúc sau cười hỏi, viện trưởng, phủ thí kết thúc còn có viện thí, chính là. Nói nữa, lần này phủ thí khảo đến còn rất khó, ta cảm thấy chính mình có chút huyền, vạn nhất thi rất kia càng đến nỗ lực a. Cũng không thể lạc hậu những người khác quá nhiều, mọi người buông trong tay thư. Tích cực trả lời Lục Khâm vấn đề. Lục Khâm ý thức được chút cái gì? Hắn cặp kia nhìn thấu thế sự đôi mắt từ Hành Ngọc trên người đảo qua mà qua. Không khỏi bật cười, các ngươi chăm chỉ khắc khổ là chuyện tốt. Bất quá hôm nay ta tính toán đi thư viện sau núi Đạp Thanh. Ở bờ sông đánh đàn. Các ngươi đều ở nói muốn hay không bồi ta cái này viện trưởng một khối. Này đó hai tử vì thành toàn hắn theo đuổi mà nỗ lực. Hắn cũng rất vui lòng dùng loại này uyển chuyển phương thức thành toàn bọn họ. Một chúng các học sinh nghe được Lục Khâm nói. Không khỏi hơi sửng sốt. Ở bọn họ còn ở tự hỏi có đi hay không thời điểm. Hành Ngọc đã đem trong tay giáo trình thả xuống dưới. Đã lâu không nghe lão sư đánh đàn. Nếu lão sư ra tiếng mời, đệ tử liền cung kính không bằng tuân mệnh, đại vai ác đã minh xác tỏ vẻ nàng muốn đi. Bọn họ những người này phản bác nàng lời nói, quá mấy ngày khẳng định sẽ bị nàng chỉnh chết. Một chúng các học sinh ngoan ngoạn ứng là, đi theo Lục Khâm hướng sau núi đi đến, sau núi suối nước thanh triệt, mọi người ngồi vây quanh ở bên dòng suối, đánh đàn động tĩnh có chút lớn. Không bao lâu Đỗ Lư vội vàng tới rồi, còn mang đến mấy bầu rượu, các học sinh ồn ào chơi, khúc thủy lưu thương, trò chơi này. Đem chén rượu phóng tới khê chung, từ Lục Khâm đánh đàn, hắn tiếng đàn dừng lại khi, chén rượu dừng ở ai trước mặt, ai liền phải hiện trường phú thơ một đầu, nếu như phú thơ không lên, liền phải phạt rượu tam ly, ngay từ đầu, trò chơi này còn chơi đến hảo. Nhưng không bao lâu, chén rượu dừng ở Hành Ngọc trước mặt, nàng sờ cằm, sảng khoái nói chính mình phú không ra thơ, sau đó cấp chính mình đổ tam ly rượu ngon uống xong đi đỡ thèm siêu oa. Phó Hành Ngọc, ngươi sao có thể phú không ra thơ tới? Ngươi chính là cố ý tưởng lừa uống rượu. Viện trưởng các ngươi mau chỉ trích nàng. Chơi trò chơi như thế nào có thể phá hư quy tắc trò chơi đâu, ngươi thật quá đáng. Không được, ta đã sớm thèm rượu thèm đến không được. Cho ta cũng đảo mấy chén, cái này kêu rên người là Sơn Văn Hoa. Hành Ngọc liếc xéo bọn họ liếc mắt một cái, bưng lên vò rượu, trực tiếp đem mọi người chén rượu đều rót đầy. Chúng học sinh hừ hừ hai tiếng, xem ở rượu ngon phân thượng, không có lại truy cứu nàng gian lận sự tình. Bọn họ nháo ra tới động tĩnh rất lớn, đang ở cùng Lục Khâm nói chuyện phiếm Đỗ Lư nhận thấy được bên này tình huống. Lập tức phát ra tiếng kêu rên, uy, các ngươi này đó tiểu tể tử, này rượu là ta lấy lại đây cùng các ngươi Lục viện trưởng uống. Các ngươi tuổi còn trẻ, uống cái gì rượu, tôn sư trọng đạo biết không? Nhanh lên đem rượu cho ta còn trở về, đi đầu vi phạm quy củ Hành Ngọc nhấp môi cười nói. Đỗ phu tử, ngài hai ngày này cảm nhiễm phong hàn, không thể đau uống rượu ngon. Chúng ta hiện tại là ở vì ngài phân ưu, như thế nào có thể nói chúng ta không tôn sư trọng đạo đâu, Triệu Khản cùng Sơn Văn Hoa bọn họ nén. Cười, sôi nổi cấp Hành Ngọc so ngón tay cái, không hổ là phó tiểu phu tử, lại thành công giải khóa một loại kiểu mới giải thích phương thức. Cãi nhau ầm ĩ bên trong, ngày mùa hè phong cảnh vừa lúc, sao ba ngày thời gian, phủ thí yết bảng. Phủ thí khó khăn so huyện thí cao không ít, lúc này đây khảo đề có chút thiên môn, mây trắng thư viện các học sinh thua ở cơ sở vẫn là không đủ vững chắc. Kết quả là, 9 người chỉ có 5 người thông qua phủ thí, mặt khác 4 người bất hạnh thi rớt, Sơn Văn Hoa cái này thành tích kém cỏi nhất học sinh. Lúc này đây vận khí nhưng thật ra thực hảo, trở thành thông qua phủ thí 5 người chi nhất, đúng vậy. Chỉ có thể nói là vận khí. Phủ thí chung có một đạo rất khó kinh nghĩa đề. Ở khảo thí mấy ngày hôm trước hắn vừa lúc đã làm một đạo cùng loại. Lúc ấy hắn còn tìm Hành Ngọc kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua đề này. Hắn đúng là bằng đề này cùng mặt khác thi rớt người kéo ra chênh lệch. Thành công thông qua phủ thí. Nửa tháng sau, các nơi tin tức lục tục truyền quay lại tới. 41 tên học sinh tham gia phủ thí. Cuối cùng có 19 danh thông qua. Thông qua phủ thí học sinh còn muốn ở quê quán đợi cho 8 tháng phân. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tham gia kế tiếp viện thí. Không thông qua phủ thí học sinh đều phải chạy về đế đô. Tiếp tục ở trong thư viện học tập, tăng lên chính mình, tranh thủ sang năm một hơi thông qua phủ thí cùng viện thí. Cái này số liệu ở đế đô truyền khai sau. Mây trắng thư viện quạnh quẽ hồi lâu sơn môn nhiều không ít cố ý tiến đến bái phỏng xe ngựa. Đều là trong triều quan viên muốn hỏi thư viện khi nào lại chiêu sinh. Bọn họ tưởng đem trong nhà con cháu đưa lại đây. Này đó con cháu chung, có một ít là cưỡi ngựa lưu cầu ăn chơi trác táng. Nhưng cũng có một ít là từ nhỏ liền truyền ra tài danh. Chân chân chính chính lương tài mỹ ngọc, đối này. Lục Khâm toàn bộ đều ôn thanh uyển cự rớt, chỉ nói chính mình tinh lực tạm thời không đủ, muốn trước tập trung tinh lực đem lần này học sinh bồi dưỡng thành tài. Lại suy xét tuyển nhận tân học tử sự tình, không ít quan viên thất vọng mà về, chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, đương tân nhiệm quốc tử giám tế tiểu tả Gia Thạch nghe nói chuyện này sau. Hắn trong lòng lộp bộp một chút, nguy cơ cảm lập tức bão táp. Hết chương.